and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 379, cuộc chiến của Song Phượng. Trần Tân Kiệt mặt bắt đầu đã có biến hóa, tựa như Long Dạ Nguyệt giống nhau. Nếp nhăn trên mặt dần dần biến mất, trắng phát hóa thành tóc xanh. Dáng người như trước cao ngất, so hiện tại muốn mảnh mai một ít. Hắn trở nên tư thế hiên ngang, trong hai tròng mắt nạp đầy tự tin cùng kiên định. Dường như bất luận cái gì khó khăn đều không thể đánh ngã hắn. Hắn hai tròng mắt đen xì như mực, đang thâm tình nhìn xem nàng. Lúc trước Long Dạ Nguyệt ấn tượng sâu nhất chính là hắn đôi mắt này. Lúc đó nàng chẳng qua là cảm thấy cái này từ bên ngoài trường đến nam sinh thật là ngu. Thế nhưng là, hắn tròng mắt đặc biệt sáng. Hắn liền như vậy nhìn chằm chằm vào nàng nhìn, trong mắt tràn đầy sốt ruột cảm tình. Có rất nhiều nam sinh thích nàng, lại chưa từng có nhân ảnh hắn như vậy, thủy chung nhìn chằm chằm vào nàng nhìn. Nàng đi hắn liền cùng lấy đi, nàng ngừng hắn cũng ngừng. Thẳng đến nàng đi vào phòng học lên lớp, hắn vẫn còn ngoài cửa sổ nhìn xem nàng. Ánh mắt kia khiến nàng có chút bối rối, cũng có chút xấu hổ, nhưng cuối cùng hay vẫn là thật sâu lạc ấn trong lòng nàng rồi. Về sau phát sinh hết thảy kỳ thật nàng cũng biết, trong trường học, có một cái nam sinh đặc biệt thích đánh cái. Còn đẹp kia tên ngày luận bàn. Có một lần, Long Dạ Nguyệt thấy hắn bị đánh bại, bị đánh được mặt mũi bầm dập. Nhưng mà, tại hắn đứng lên thời điểm, nàng như trước thấy được hắn cái kia vô cùng ánh mắt kiên định. Một khắc này, nàng nhận ra hắn. Hắn tự nhiên cũng nhìn thấy nàng. Nhưng hắn chẳng qua là nhìn xem nàng, cũng không nói gì. Lại về sau, Long Dạ Nguyệt liền bắt đầu phát hiện, chỉ cần là hướng nàng biểu đạt qua hảo cảm nam sinh, cũng sẽ nhận được hắn luận bàn lời mời. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn luôn bị đánh, thế nhưng là, coi như là bị tiếp, hắn nhưng sẽ làm việc nghĩa không được chùn bước khiêu chiến đối phương. Thẳng đến hắn có thể đem đối phương đánh ngã mới bỏ qua. Về sau, cũng đã có rất ít người có thể đánh thắng hắn. Về sau nàng từ người khác miệng nghe được đến, mỗi lần hắn đến lúc đó tay thời điểm, cũng sẽ cảnh cáo đối phương cách xa nàng một điểm. Long Dạ Nguyệt phản ứng đầu tiên là khoản nợ phẫn nộ. Người này tại sao có thể can thiệp cuộc sống của mình? Nàng đều muốn đi tìm hắn lý luận, thế nhưng là, hắn thủy chung đều tránh đi nàng, chỉ ở địa phương xa xa nhìn xem nàng. Thẳng đến ngày đó, tại cái kia hải thần hồ bên trên, mới vừa tiến vào nội viện nàng, lần thứ nhất tham gia hải thần duyên tương thân hắn cũng tới. Hắn đến từ học viện khác, với tư cách một gã trao đổi sinh. Quy định vốn là không có tư cách tham thân đại hội đấy. Thế nhưng là, hắn làm việc nghĩa không được chùn bước mà vọt lên, vẫn là thứ nhất xông lên đấy, thậm chí không kiêng nể quy định tương thân đại hội cũng muốn hướng nàng thổ lộ. Trong nháy mắt đó hắn, là như vậy dũng cảm. Hắn không có nửa điểm chần chừ, đang tại mọi người đối mặt nàng hò hét, Long Dạ Nguyệt, ta yêu nàng. Nàng bị hắn cố chấp đả động rồi, quan trọng hơn chính là, thích hắn cái loại này không chịu thua thái độ, thích hắn kiên cường tinh thần. Liền nàng chính mình đều không rõ. Nàng vì cái gì sẽ lập tức liền tiếp nhận thổ lộ. Sau đó hắn bay tới, dắt nàng tay, tại chúng mắt phía dưới mang theo nàng rời đi. Hắn nắm tay đặc biệt dùng sức, thậm chí để cho Long Dạ Nguyệt đều cảm giác được có chút đau, thế nhưng là, nàng có thể kỹ càng cảm giác hắn tâm ý. Chính là từ cái kia thời điểm bắt đầu, nàng đã yêu hắn. Cũng có lẽ là ở trước đó, trong nội tâm nàng đã có hắn rồi. Về sau một năm thời gian, đã thành bọn hắn trong cả đời trí nhớ khắc sâu nhất một năm. Long Dạ Nguyệt, ta yêu ngươi. Trần Tân Kiệt nghiêm túc nhìn xem nàng nói ra. Long Dạ Nguyệt duỗi ra hai tay, ôm cổ của hắn, nói, Trần Tân Kiệt, ta cũng yêu ngươi. Trong nháy mắt, cái gì ma hoàng, thâm nguyên sinh vật, cũng đã không lại trọng yếu. Trong mắt bọn hắn, chỉ có Trần Tân Kiệt nở nụ cười, hắn cười đến như thế buông lỏng, như thế hạnh phúc. Hắn hai tròng mắt lại trong nháy mắt này định trụ biến hóa. Hắn trong hai tròng mắt, chỉ có nàng xinh đẹp bóng dáng. Nàng đứng đó khóc. Như trước ôm cổ của hắn, hắn đã không cách nào đứng ở mặt biển bên trên rồi, chỉ có thể được nàng thân thể nâng. Nàng ôm sát hắn, để cho hắn cùng mình thân mật khăng khít mà dán tại cùng một chỗ. Hắn dùng trẻ tuổi diện mạo ly khai rồi cái thế giới này. Đây là hắn cuối cùng có thể làm sự tình. Hắn chỉ muốn đem cái kia trẻ tuổi chính mình, cái kia cố chấp chính mình, lưu trong lòng hắn. Chúng ta duyên phận còn chưa tận, chúng ta không lại muốn tách ra. Tân Kiệt, chúng ta cũng đã không thể tách ra rồi. Long Dạ Nguyệt mỉm cười, thì thào tự nói, to rõ lòng ngâm âm thanh tại nàng chung quanh thân thể tiếng vọng. Nháy mắt sau đó, nàng đã nhắm hai mắt lại, liền như vậy rúc vào trong ngực của hắn, khí tức đều không có. Một trắng một đen, hai cái cự long bay lên trời. Long ngâm thanh âm, như khóc như tố đối với nàng mà nói, tình hình chiến đấu đã không lại trọng yếu. Trách nhiệm đã khốn nhiễu rồi bọn hắn một đời, tại nơi này lúc khắc, nàng chỉ muốn làm bạn ở bên cạnh hắn, không còn tách ra. Sóng lớn nhấc lên, thôn vệ rồi thân ảnh của bọn hắn, chỉ có cái kia trên không trung thật lâu không đi đen trắng song long, rên rỉ bay múa. Hải thần đấu la Trần Tân Kiệt, quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt, vẫn. Phương xa, chủ trên chiến trường thánh linh đấu la Nhã Lệ đột nhiên trong lòng siết chặt, kinh hô một tiếng, Long lão. Nàng cùng Long Dạ Nguyệt nhận thức nhiều năm như vậy, đối với Long Dạ Nguyệt khí tức tự nhiên hết sức quen thuộc, Long Dạ Nguyệt khí tức đột nhiên đều không có. Cái này chỉ có thể chứng minh một sự kiện. Nhưng làm sao có thể? Dùng Long lão cường đại tu vi, làm sao có thể như vậy chết rồi hả? Nhã Lệ tiếng kinh hô lập tức đưa tới chung quanh những người khác chú ý. Cũng vừa lúc đó, bầu trời phương xa trong đột nhiên xuất hiện mảng lớn tử kim sắc hào quang, tựa như triều tịch giống như hướng bên này vọt tới. Cái này kinh khủng hào quang thế tới hung mãnh, đã mang đến cực lớn lực áp bách, khiến trên chiến trường chỗ có nhân loại cường giả đều có loại không cách nào hô hấp cảm giác. Linh Đế nói, rút cuộc đã tới, tử kỳ của các ngươi đến rồi. Biển cả bên kia chiến trường không lại trọng yếu. Chỉ có giải quyết xong bên này, hắn mới có thể đem thâm nguyên sinh vật toàn bộ phóng xuất ra đi. Đạo tử kim sắc thân ảnh chậm rãi xuất hiện trên chiến trường, chớp mắt liền biến thành mọi người chú ý chính là tiêu điểm. Từng đạo thân ảnh tiếp theo từ thâm nguyên thông đạo trong bay ra, xuất hiện ở tử kim sắc thân ảnh sau lưng. Những cái kia thân ảnh đang trước tiên là trước không có tham chiến thánh linh giáo cường giả. Quỷ đế cùng minh đế đi theo tại ma hoàng sau lưng, lại đằng sau là thánh linh giáo tứ đại hắc ám thiên vương. Bảy đại cường giả mang lấy thái sơn áp đỉnh giống như khí thế. Chậm rãi về phía trước nhân loại bên này, các vị cực hạn đấu la vô thức mà tụ tập ở một chỗ. Thâm nguyên vị diện phần đông đế cấp, vương cấp cường giả tức thì cùng thánh linh giáo mọi người tụ tập ở một chỗ. Vừa mới ổn định lại cục diện, lần nữa nghịch chuyển rồi. Linh đế nhìn xem ma hoàng, mắt trong toát ra vài phần ghen ghét, bởi vì hắn bản thân còn không có đạt đến có được thần lực cấp độ. Tại thâm nguyên vị diện, hắn cũng không phải là không có cơ hội, nhưng vẫn đều bị thâm nguyên thánh quân áp chế, không cho phép hắn đột phá đến cái này cấp độ. Mà lúc này ma hoàng, tuy rằng còn không phải chân chính thần cách, nhưng tại lực lượng cấp độ phương diện, đã đạt đến thần cấp. Đồng dạng cảm nhận được cỗ này thần lực đấy, còn có ngân long đấu la của Nguyệt Na. Nàng nhìn thấy trước mặt ma hoàng lúc, cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Thần cấp, đây mới thực là thần cấp, cho dù là vị diện chi chủ, tựa hồ cũng đã áp chế không ở lực lượng của đối phương rồi. Ngươi là ma hoàng. Nhã Lệ phẫn nộ mà hỏi thăm. Thấy quỷ đế cùng minh đế đi theo nữ tử kia sau lưng. Nhã Lệ dĩ nhiên là đã phán đoán kích cái này mặc tử kim sắc váy dài nữ tử, chính là đương kim thánh linh giáo giáo chủ. Ma hoàng thản nhiên nói, đúng vậy, bổn tọa chính là. Vừa vặn hôm nay các ngươi tụ tập ở cùng một chỗ, cũng miễn cho ta từng cái tìm tới cửa đi. Hôm nay, các ngươi với tư cách ta xây dựng lại huyết hà thí thần đại trận tế phẩm, đều phải chết. Nhã Lệ nghiêm nghị quát, Long lão a, ngươi đem nàng thế nào? Ma hoàng nói, chính là cái kia võ hồn là vàng đen song sắc long nữ nhân sao? Nàng cho Trần Tân Kiệt chết theo rồi, ngược lại là cái can trường nữ tử. Cái gì? Phát ra kinh hô không chỉ là Sư Lai Khắc Học Viện cùng đường môn bên này người, còn có chiến thần điện phần đông cường giả. Trần Tân Kiệt đã chết. Đây chính là quân đội đệ nhất cường giả. Hơn nữa được công nhận đại lục đệ nhất nhân A. Hồi tưởng lại lúc trước cực lớn năng lượng phong bạo, mọi người cũng không khỏi trong lòng trầm xuống. Mà Long Dạ Nguyệt tu vi gần với Trần Tân Kiệt, nàng vậy mà cũng đã chết. Cái này hai đại cực hạn đấu la chết. Không thể nghi ngờ đối với nhân loại đại quân có cực lớn ảnh hưởng. Nhã Lệ thân thể rất nhỏ mà run rẩy. Lần trước Sử Lai Khắc Học Viện sống sót cực hạn đấu la, cũng chỉ có nàng cùng Long Dạ Nguyệt. Hiện tại Long Dạ Nguyệt cũng đã chết. Lão một đời Sử Lai Khắc người, cũng chỉ còn lại có nàng một cái. Trong nội tâm nàng làm sao có thể không bi thống. Ma Hoàng chậm rãi nâng lên hai tay. Tử kim sắc hào quang lan ra, cho dù là cực hạn đấu la, đều có thể rõ ràng mà cảm giác được chính mình thực lực cùng trước mặt thánh linh giáo giáo chủ so với. Có chênh lệch cực lớn. Cổ Nguyệt Na than nhẹ một tiếng, chậm rãi nâng lên trong tay mình bạch ngân long thương, nhãn thần kiên định. Sau lưng long rực đập rung lấy, thúc đẩy thân thể của nàng chậm rãi về phía trước. Trên người tứ tự đấu khải ngân long vũ lân vầng sáng lập lòe, khí tức của nàng tiếp theo chậm rãi tăng lên. Giờ phút này, trên chiến trường trong mọi người, tựa hồ chỉ có nàng mới có cùng ma hoàng sức đánh một trận. Chiến trường ngập vào ngắn ngủi bình tĩnh. Thâm Uyên đại quân đều tụ tập tại hạ mà Thâm Uyên thông đạo chung quanh. Mà nhân loại phòng tuyến cũng đã một lần nữa cấu trúc tốt, không quân ở phía xa quan sát đến bên này. Lúc trước từ Bắc Băng Dương bên kia truyền đến tiếng nổ mạnh nói cho bọn hắn biết, tại trong trận chiến đấu này, cuối cùng quyết định nhân tố như cũ là số ít chính thức cực hạn cường giả. Ma Hoàng cuối cùng xuất hiện, nàng là không giống bình thường cường giả, thực lực đã vượt qua bình thường cực hạn đấu la. Trần Tân Kiệt đều đã bị chết ở tại trong tay nàng, có thể nghĩ, nàng là hạng gì cường đại. Mà lúc này, Cổ Nguyệt Na dứt khoát chắn trước mặt của nàng. Chỉ bằng vào Cổ Nguyệt Na phần này dũng khí, liền đủ để khiến người thuyết phục. Truyền linh tháp các cường giả cảm thụ là khắc sâu nhất, bọn hắn đã thật lâu không có giống như vậy hãnh diện qua. Bọn hắn cũng đều mười phần nhận thức vị này mới tháp chủ, đây mới là truyền linh tháp tháp chủ chuyện nên làm a. Nhã Lị hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè xuống chính mình nội tâm bi thống. Giờ này khắc này, bọn họ là vì toàn bộ nhân loại mà chiến, bi thương cũng không thể thay đổi gì, chỉ có tỉnh lại đi, toàn lực đối mặt với, mới đúng được rất tốt hy sinh chiến. Đúng lúc này, xa xa, một đạo màu vàng thân ảnh phóng lên trời, một cỗ uy hiếp thiên hạ khí tức bằng tốc độ kinh người lan tràn đến rồi toàn bộ chiến trường. Phương xa Bắc Băng Dương tự hồ cũng bởi vì này đạo kim sắc thân ảnh xuất hiện, chớp mắt trở nên hoan hô nhảy nhót, sóng biển tại chạy nướng gào thét, giống như chờ đến chờ mong đã lâu người. Tại cảm nhận được cái này mập khí tức trong nháy mắt, luôn luôn tỉnh táo ma hoàng, bỗng nhiên biến sắc. Nàng La thất thanh nói, hắn trở về. Hắn lại thật sự trở về. Vô luận ma hoàng tại Trần Tân Kiệt trước mặt là như thế nào tự phụ, như thế nào kiên định. Thế nhưng là, lúc nàng thật sự lần nữa cảm nhận được cái kia 2 vạn năm trước đã từng cảm thụ qua đấy. Hơn nữa mang đi chính mình trượng phu sinh mệnh khí tức lúc, nàng vẫn có loại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Nàng cuối cùng minh bạch, Trần Tân Kiệt cũng không phải tại giả thần giả quỷ, mà là thật sự rõ ràng mà cảm nhận được cỗ khí tức này. Màu vàng thân ảnh xuất hiện cái hướng kia, còn có một gốc tràn đầy sinh mệnh khí tức màu xanh biếc đại thụ, cái kia trọng binh thủ hộ sinh mệnh cây non. Thấy đạo kia màu vàng thân ảnh về sau, Cổ Nguyệt Na tinh thần xuất hiện một lát không biết giải quyết thế nào. Nhưng thoáng qua giữa nàng lại cảm thấy hết sức vui mừng. Hắn trở về. Đúng vậy, hắn trở về. Chỉ có hắn, mới có như vậy khí tức. Hắn cuối cùng hay vẫn là tại đây thời khắc quan trọng nhất trở về. Cái kia màu vàng thân ảnh chỉ ở sinh mệnh cây non chỗ đó dừng lại trong nháy mắt. Sau một khắc, liền tựa như một đạo lưu quang hướng bên này chiến trường bay tới. Mọi người giống đang đợi nhân vật chính đến giống như, nhìn chăm chú vào đạo kia màu vàng thân ảnh. Bất quá trong nháy mắt, màu vàng thân ảnh liền xuất hiện ở chiến trường trung ương. Thân thể của hắn mỗi một chỗ đều là màu vàng đấy. Toàn thân bao trùm lấy đại khí đấu khải, hào quang lập lòe. Hắn tay trái nắm hoàng kim long thương, tay phải nắm một thanh làm người chú ý chính là cực lớn hải thần tam xoa kích. Đúng vậy, hắn trở về. Long hoàng đấu la, kim long nguyệt ngữ đường vũ lân trở về. Nhìn xem cái kia màu vàng thân ảnh, ma hoàng vốn là hoảng hốt rồi thoáng một phát, rồi sau đó thốt ra, ngươi là đường tam. Lời vừa nói ra, không chỉ là đường Vũ Lân bị hỏi đến ngây ngẩn cả người, song phương cường giả cũng đều không khỏi sững sờ. Đường Tam. Đối với cái tên này, thâm nguyên sinh vật là lạ lẫm đấy, bọn hắn đương nhiên không biết đường Tam là ai. Không phải luận là đối với Thánh Linh Giáo, Sử Lai Khắc Học Viện hay vẫn là đường môn người mà nói, cái tên này như sấm bên tai. Chỉ là bọn hắn cũng không minh bạch, vì cái gì trước mặt ma dục sẽ nói ra cái tên này, hơn nữa là đối với đường Vũ Lân nói. Đường Vũ Lân mình là giật mình nhất đấy. Bởi vì không có ai biết hắn cùng Đường Tam ở giữa phụ tử quan hệ. Nhưng đối phương vậy mà tại đây trong tích tắc nói ra phụ thân tên, mà người này hắn cũng không nhận ra, hay vẫn là một cái địch nhân. Không, không đúng, không đúng. Ma Hoàng thì thảo tự nói, tâm tình kích động, ngươi không phải hắn. Tuy rằng trên người của ngươi có khí tức của hắn, nhưng cũng không hoàn toàn giống nhau. Hơn nữa, ngươi không có hắn cường đại, ngươi còn không phải thần. Ngươi không phải hắn, ngươi là ai? Lúc này, tại đường Vũ Lân bên cạnh mọi người mới nhìn rõ ràng hắn biến hóa. Cùng lúc trước bế quan biến mất lúc so với hắn trở nên càng thêm thanh tú rồi. Hắn nguyên bản chính là cực kỳ anh Tuấn đấy. Mà giờ này khác này, anh Tuấn bên ngoài càng nhiều một loại đặc biệt khí chất. Nhất là hắn 2 tròng mắt, trở nên càng phát ra sáng ngời rồi. Con mắt cũng từ nguyên bản màu đen biến thành màu xanh đậm đấy. Xanh thẳm như biển. Biến hóa lớn nhất hay vẫn là tóc của hắn. Hắn cái kia một đầu tóc đen vậy mà biến thành màu lam tóc dài. Dù xuống tại sau lưng, tại Kim Long Nguyệt Ngữ làm nổi bật dưới quả thực làm người không cách nào thu hồi ánh mắt. Vô luận là ai nhìn sang, cũng sẽ bị hắn thật sâu hấp dẫn. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, ta không phải Đường Tam, ta là Đường Vũ Lân, Sử Lai Khắc Học Viện Hải Thần các chủ, Đường Môn Môn chủ. Đường Vũ Lân, ngươi cùng Đường Tam là quan hệ như thế nào? Ma Hoàng đột nhiên nghiêm nghị quát. Đường Vũ Lân vừa muốn mở miệng, ở bên cạnh hắn cách đó không xa Nhã Lị đã bay đến bên cạnh hắn. Bi thống nói, Long lão chết rồi. Trần Tân Kiệt cũng đã chết. Là nàng giết bọn chúng đi. Lời vừa nói ra, đường Vũ Lân không khỏi chấn động toàn thân. Đối với Trần Tân Kiệt, hắn cũng không có quá sâu dày cảm tình, chỉ có tôn kính tình cảnh, có thể Long lão là nhìn xem hắn phát triển tiền bối. Sử Lai Khắc Học Viện đã trải qua trận kia đại kiếp nạn khó về sau, nếu như không phải Long lão cùng Nhã Lị phụ tá hắn, Sử Lai Khắc Học Viện căn bản không có khả năng nhanh như vậy một lần nữa quật khởi. Đối với Sử Lai Khắc Học Viện mà nói, quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt là tinh thần biểu tượng. Đối với Đường Vũ Lân mà nói, nàng chính là chính mình lão sư. Có lòng lão chỉ điểm, hắn mới có thể gia tốc phát triển, lòng lão mới là Sử Lai Khắc học viện chính thức trụ cột. Đường Vũ Lân tuyệt đối không thể tưởng được, chính mình bế quan tu luyện sau khi trở về, lại sẽ cùng lòng lão từ đó thiên nhân vĩnh cách. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân hai tròng mắt đỏ lên, trong tay Hoàng Kim Long Thương phát ra một hồi vù vù, thần nguyên cảnh tinh thần lực tiếp theo bộc phát. Phụ cận người đều có thể cảm nhận được không khí dường như tại đây một cái chớp mắt đều trở nên nóng bỏng rồi. Đừng nói đối thủ, đã liền bổn phương các vị cường giả đều đối với Đường Vũ Lân biến hóa cảm thấy kinh ngạc. Thần nguyên cảnh, Cổ Nguyệt Na vô thức mà tại trong lòng kinh hô một tiếng. Đây cũng quá nhanh. Nàng đã sớm đạt đến cảnh giới này, về sau chẳng qua là khôi phục mà thôi, đều dùng một đoạn thời gian rất dài. Đều muốn có được thần nguyên cảnh cấp độ tinh thần lực tu vi là bực nào khó a, dù sao, đây là muốn bị toàn bộ vị diện áp chế đó a. Có thể hắn lúc này mới bế quan vài ngày, rõ ràng cũng đã là thần nguyên cảnh tầng thứ. Không chỉ có như thế, hắn hồn lực tu vi cũng không còn là mới vào cực hạn đấu la lúc tu vi, mà là đạt đến cực hạn đấu la đỉnh phong cấp độ. Không sai, giờ này khắc này, Đường Vũ Lân phát tán ra khí tức, đã là chuẩn thần khí tức, thậm chí còn muốn siêu việt tuyệt đại bộ phận chuẩn thần. Tăng thêm hắn cái kia một thân lượng thân làm theo yêu cầu tứ tự đấu khải kim long nguyệt ngữ, có thể nói, hắn lúc này, thực lực đã đạt đến nhân loại đỉnh phong cấp độ. Lần này bế quan đối với hắn tăng lên to lớn, quả thực khó có thể tưởng tượng. Đường Vũ Lân không chút do dự, cũng không có lại đáp lại đối phương đưa ra nghi vấn, cơ hồ là từ trong kẽ răng cố ra mấy chữ, để mạng lại. Theo một tiếng quát chói tai, hắn chân trái phóng ra, dẫm ở không trung. Oanh! Một đạo màu vàng vầng sáng đột nhiên nổ bung. Hắn trong nháy mắt liền hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, thẳng đến Ma Hoàng bay đi. Ma Hoàng ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Nàng biết rõ, tính là trước mặt người trẻ tuổi này cũng không phải hải thần Đường Tam. Hắn cũng nhất định cùng Đường Tam có ngàn vạn lần quan hệ. Bởi vì, nàng nhận ra Đường Vũ Lân trong tay hải thần Tam xoa kích. Phía trên kia có đến từ Đường Tam trên người rất dày đặc khí tức. Có lẽ, trước mặt người trẻ tuổi này, chính là hải thần Đường Tam hậu nhân. Đã như vậy, cái kia còn có cái gì có thể nói đấy, trước đem hắn đánh chết lại nói. Tử kim sắc hào quang hiện lên hình quạt từ Ma Hoàng sau lưng nở rộ. Nàng hai tay vẽ một vòng tròn, một cái cực lớn tử kim sắc bong bóng khí liền từ trên người nàng bắn ra, thẳng đến Đường Vũ Lân mà đi. Bọn hắn bên này vừa động thủ, giống như là đốt lên thùng thuốc súng kíp nổ giống như, lập tức đã dẫn phát toàn trường chiến đấu. Cổ Nguyệt Na giơ tay lên trong bạch ngân long thương, nhãn thần kiên định mà lần nữa nhìn về phía Linh Nế. Lần này, ánh mắt của nàng trở nên có chút không giống với lúc trước, một cỗ thập phần cường đại khí tức từ trên người nàng phóng xuất ra. Linh Đế đột nhiên thân thể run lên, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, trước mặt đối thủ cùng vừa rồi so với, đã có một ít biến hóa. Hắn chính mình tinh thần lực kẹt là thần nguyên cảnh cấp độ đấy, cho nên cảm thụ của hắn đặc biệt rõ ràng. Nếu như không muốn hình dung loại biến hóa này mà nói, như vậy, hắn sẽ dùng nghiêm túc để hình dung. Đúng vậy, bây giờ của Nguyệt Na, so với trước muốn nghiêm túc rồi. Mà rất nghiêm túc nàng, đã có một ít quỷ dị biến hóa. Trừ bọn họ ra bên ngoài, Minh Đế, Quỷ Đế, Thánh Linh Giáo cường giả, Thâm Uyên Đế cấp cường giả, Thâm Uyên Vương cấp cường giả không khỏi đều tự tìm đối thủ, hướng nhân loại toàn diện khai chiến. Nhân loại bên này các vị cực hạn đấu la bên trong, thiếu đi hải thần đấu la Trần Tân Kiệt, quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt, trình thể thực lực hạ thấp rồi không ít. Nhưng vừa lúc đó, từng đạo thân ảnh từ đằng xa bay tới, phi hành tại rất người phía trước. Mặc màu vàng sáng đấu khải, trong tay nắm lấy một kiện đặc thù vũ khí. Vũ khí trong tay hắn nhìn qua như là một cây trường thương, nhưng cẩn thận nhìn, sẽ phát hiện mũi thương không giống người thường. Mũi thương dĩ nhiên là mềm mại đấy, như là từ vô số kim loại chất tơ hoàn thành đấy. Đây là bút. Đúng vậy, phi hành tại phía trước nhất đấy, chính là lần chiến đấu này Tam quân tổng chỉ huy. Thượng tướng, Trung ương quân đoàn trưởng thần bút đấu la Dư Quan, chí. Cùng ở bên cạnh hắn chính là Hung Lang đấu la Đồng Từ An cùng với phần đông quân đội cường giả này trước. Tại chủ chiến trận bên trên, bằng vào huyết thần quân đoàn, không quân sóng âm máy bay chỉnh thể áp thế cục đã ổn định. Thâm Uyên sinh vật đều muốn dựa vào số lượng ưu thế đột phá phòng tuyến đã rất khó. Nhưng mà, Ma Hoàng hàng lâm, Đường Vũ Lân trở về sau, trên chiến trường thế cục liền trở nên vi diệu đứng lên. Đơn giản mà nói, chiến đấu kết quả sẽ từ song phương cường giả ở giữa so đấu đến quyết định. Người nào thắng, trận chiến đấu này thắng lợi liền về phương nào rồi. Bởi vì thắng lợi phương còn lại cường giả sẽ mang dẫn phe mình đại quân, triệt để tiêu diệt đối phương đại quân, tiến tới đạt được trận chiến đấu này thắng lợi. Dư Quan Chí thân là Tam quân tổng chỉ huy, tự nhiên rất rõ ràng trước mắt thế cục. Cho nên, hắn không chút do dự điều động quân đội cường giả, trước tiên chạy tới. Hơn nữa đem Tam quân quyền chỉ huy tạm thời giao cho Minh Kính đấu la Trương Nguyễn Vân. Giờ này khắc này, nhân loại bên này, cường giả tụ tập. Thần bút đấu la dư quan trí, đa tình đấu la dấu hâm. Vô tình đấu la tạo đức trí. Thánh linh đấu la nhã lệ. Thái thản đấu la nguyên ân chấn thiên. Thiên đãng đấu la nguyên ân thiên đãng. Kỳ lân đấu la đồng vũ. Trước hai nhiệm truyền linh tháp tháp chủ thiên cổ điệt đình. Thiên cổ đông phong. Bản thể đấu la A Như Hằng. Việt thiên đấu la quan nguyệt. Mỗi một vị đều là cực hạn đấu la cấp độ cường giả. Bọn hắn tại Kim Long Nguyệt Ngữ Đường Vũ Lân, Ngân Long Vũ Lân của Nguyệt Na dưới sự dẫn dắt, hợp thành nhân loại cái này một phương hạch tâm đội hình. Truyền linh tháp bên này, còn có Thiên Phượng đấu la lãnh giao thủ, lúc này nàng đang tại tiếp theo chỉ huy truyền linh tháp cường giả cùng thâm nguyên sinh vật tác chiến. Mà khi nàng nhìn thấy có một đạo hắc sắc thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung thời điểm, nàng liền đập trêu chọc không được từ mặt đất bay lên, đi tới không trung bên trong, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào đối phương. Bị nàng nhìn chằm chằm vào đấy là ám phong đấu la Lãnh Vũ Lai, thân muội muội, cũng là sát hại Vân Minh hung thủ một trong. Tại đây trên chiến trường, có thể nói là đã tụ tập hiện nay đấu la đại lục bên trên tất cả đỉnh cấp cường giả, bọn hắn mỗi người đều chuẩn bị kỹ càng. Một trận chiến này, quyết định nhân loại sinh tử tồn vong. Đường Vũ Lân cái thứ nhất động thủ về sau. Ở đây những người khác cũng đều tại trước tiên liền xông ra ngoài. Trong lúc nhất thời kinh khủng năng lượng chấn động làm cả cực bắc hạch tâm vòng bầu trời đều biến thành màu sắc rực rỡ. Lãnh giao thủ trước tiên xông về Lãnh Vũ Lai, sau lưng hai cánh đập rung, dày đặc hỏa nguyên tố năng lượng tại nàng chung quanh thân thể bốc lên. Vì cái gì? Ngươi nói cho ta biết, tại sao phải làm như vậy? Lãnh giao thủ thanh âm phát run, lớn tiếng chất vấn. Nàng là từ nhã lị chỗ đó biết được, cuối cùng tách ra Vân Minh linh hồn người, dĩ nhiên là thân muội muội của mình. Lãnh Vũ Lai thấy tỷ tỷ, không có chút nào ý định lảng tránh. Trong lòng của nàng, chỉ có điên cuồng ý niệm. Lúc trước, nàng bị Tang Hâm bắt hết, về sau vì trao đổi Vân Minh linh hồn, Tang Hâm mới đem nàng phóng ra. Lúc này, Lãnh Vũ Lai nhìn qua so lần trước muốn già nua một ít, nhưng mà, ánh mắt của nàng lộ ra càng thêm điên cuồng. Vì cái gì? Ngươi hỏi ta vì cái gì? Ngươi có phải hay không ngốc? Nữ nhân kia cướp đi hắn, ngươi với tư cách tỷ tỷ của ta, chẳng những không giúp ta, còn tới chất vấn ta. Ngươi biết rất rõ ràng ta thích Vân Minh, lại sau lưng hướng hắn thổ lộ, dẫn đến hắn cuối cùng không có lựa chọn ta. Cũng không có lựa chọn ngươi. Ngươi vẫn luôn là cái đồ đần. Ta không có ngươi như vậy tỷ tỷ. Chúng ta chính là cừu địch. Đang khi nói chuyện, Lãnh Vũ Lai nâng lên hai tay, hai thanh màu tím đen kiếm quang ngưng tụ thành hình, thẳng hướng lãnh giao thủ chém đi tới. Lãnh giao thủ trong lòng bi phẫn, đồng dạng nâng lên hai tay, hai thanh lửa kiếm ngưng tụ thành hình, đón nhận muội muội tiến công. Bốn thanh trường kiếm đụng vào nhau. Trong khoảnh khắc đó, lãnh giao thủ nước mắt tràn mi mà ra, nhìn xem gần trong gang tấc muội muội. Nàng đau lòng đến cơ hồ không cách nào hô hấp. Đúng vậy, nàng là đã từng hướng kình thiên đấu la Vân Minh thổ lộ qua. Thẳng đến nay, lãnh gia đều là hồn sư giới đại thế gia một trong. Cũng là truyền linh tháp trọng yếu hạch tâm gia tộc một trong. Lãnh giao thù từ nhỏ liền tại thân nhân cẩn thận che chở dưới phát triển. Hơn nữa, nàng tại không đến 6 tuổi thời điểm cũng đã thể hiện ra rồi cực cao thiên phú. 6 tuổi lúc đã thức tỉnh gia tộc võ hồn thiên phượng. Võ hồn còn đã xảy ra biến dị. Hơn nữa nàng là tiên thiên mãn hồn lực, nàng bởi vậy có được quá mức khống chế hỏa diễm năng lực, tu luyện cũng 10 phần thuận lợi. Tại thế hệ trẻ ở bên trong, nàng vẫn luôn là người nổi bật. Nàng có một cái thân muội muội, Lãnh Vũ Lai. Tại nàng thế hệ này bên trong, chỉ có nàng cùng muội muội là đặc biệt ưu tú. Lãnh Vũ Lai thiên phượng võ hồn tại thức tỉnh lúc rõ ràng cũng đã xảy ra biến dị, chỉ bất quá, nó biến dị đã thành hắc ám thuộc tính. Gia tộc đối với nàng biến dị võ hồn là cái gì thuộc tính? Cũng không phải quá để ý. Nói như vậy, quang minh, hắc ám, không gian, cái này ba đại nguyên tố thuộc tính là áp đảo thủy, hỏa, thổ, phong, cái này bốn loại nguyên tố thuộc tính phía trên đấy. Hơn nữa Lãnh Vũ Lai tốc độ tu luyện không kém cỏi chút nào Vu tỷ tỷ, thậm chí bằng vào hắc ám thuộc tính võ hồn, có ngược lại vượt qua tỷ tỷ thế. Cho nên, Lãnh Vũ Lai tại trong một thời gian ngắn càng thêm bị gia tộc coi trọng. Dựa theo lãnh gia quy định, tương lai nhất gia chi chủ liền sẽ tại các nàng tỷ muội giữa sản sinh. Lãnh giao thù cùng Lãnh Vũ Lai hai tỷ muội đều thể hiện ra rồi phi thường cao thiên phú. Lãnh Vũ Lai tại ở phương diện khác thậm chí muốn thắng Lãnh giao thù một bậc. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, gia tộc người phát hiện Lãnh Vũ Lai cá tính bởi vì võ hồn là hắc ám thuộc tính mà xuất hiện rồi một vài vấn đề. Đơn giản mà nói, chính là Lãnh Vũ Lai cá tính tương đối cực đoan, hơn nữa lòng háo thắng rất mạnh. Đây đối với một gã tu luyện giả mà nói cũng không phải chuyện xấu, dù sao lòng háo thắng mạnh mẽ có thể làm cho người không đứt tiến bộ. Thế nhưng là, đối với một gã gia tộc người thừa kế mà nói, điểm này cũng không phải ưu điểm. Cho nên, tại các nàng đều sau trưởng thành, lãnh giao thù bị định là rồi gia tộc người thừa kế, nàng cũng bởi vậy chiếm được càng nhiều nữa tài nguyên. Về sau, Lãnh Giao Thù càng là ở gia tộc nâng đỡ phía dưới, đã thành Truyền Linh Tháp phó tháp chủ, thân chức vị cao. Lãnh Vũ Lai cùng Lãnh Giao Thù cơ hồ là đồng thời thích Kình Thiên Đấu La Vân Minh đấy. Lãnh Giao Thù ưa thích là Vân Minh đỉnh lập đấy, quang minh lỗi lạc tính cách, mà Lãnh Vũ Lai ưa thích thì là hắn anh tuấn cao ngất bề ngoài cùng hắn cường đại thực lực. Lãnh Vũ Lai cá tính trực tiếp, nàng lập tức liền đối với Vân Minh triển khai điên cuồng truy cầu, nhưng Vân Minh cự tuyệt Lãnh Vũ Lai. Mà tại Lãnh Vũ Lai bị Vân Minh cự tuyệt về sau không lâu, Lãnh Giao Thù tìm một cơ hội, cuối cùng gặp được Vân Minh. Vân Minh. Lãnh Giao Thù nhìn xem nam nhân trước mặt, nhãn thần có chút ngây dại. Lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, nàng đã bị hắn cái kia đội trời đạp đất khí khái hấp dẫn. Người tốt. Vân Minh rất có lễ phép hướng Lãnh Giao Thù gật đầu thăm hỏi. Đối với Lãnh Giao Thù, hắn hay vẫn là phi thường thưởng thức. Lãnh Giao Thù trầm ổn, lão luyện, kể từ đã thành Lãnh gia người thừa kế về sau, nàng liền đem gia tộc sự nghiệp tổ chức được hồng hồng hỏa hỏa. Nàng cùng Lãnh Vũ Lai là thân tỉ muội, cá tính lại hoàn toàn bất đồng. Cùng Lãnh Vũ Lai tràn đầy sở hữu tính cá tính trái lại, Lãnh Giao Thù cá tính tương đối ôn hòa. Vân Minh so các nàng lớn tuổi một ít, kinh nghiệm cũng so các nàng kinh nghiệm thần kỳ nhiều lắm. Đối với Lãnh Vũ Lai, hắn bao nhiêu cũng có chút thưởng thức, nhưng hắn đối với các nàng hai tỉ muội khẳng định không có cái khác cảm giác. Huống chi, trong lòng của hắn sớm đã có người yêu. Lãnh Giao Thù nhìn xem nam tử trước mặt, mấy lần điều chỉnh hô hấp đều muốn có dũng khí tỏ tình. Lại như thế nào cũng nói không nên lời. Làm sao vậy? Thiên Phượng Đấu La miệng hạ, ngươi có lời gì muốn nói với ta à? Vân Minh nghi ngờ nhìn xem nàng. Lãnh Giao Thù vô thức mà nói, ngươi gần nhất có tính toán gì không? Hỏi ra những lời này về sau, nàng có loại đều muốn chạy trốn cảm giác, nghĩ thầm, cái này gọi là vấn đề gì à? Vân Minh mỉm cười nói, ta có thể sẽ đi xa một đoạn thời gian. Bởi vì cái gọi là học vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, ta ý định đi Thiên Đấu Đại Lục cùng Tinh La Đại Lục xem một chút, coi như là đi rèn luyện một phen. Lãnh Giao Thù giật mình mà hỏi thăm, vậy ngươi muốn đi bao lâu? Vân Minh nói, không biết. 3 năm hoặc là 5 năm. Qua mấy ngày liền xuất phát. Lãnh Giao Thù hô hấp trở nên có chút dồn dập, nàng biết rõ, chính mình không còn đem trong nội tâm lời nói đi ra, liền cũng không có cơ hội nữa rồi. Nàng nỗ lực để cho chính mình bình tĩnh trở lại, nhưng như cũ là một bộ muốn nói lại thôi bộ dạng. Thiên Phượng Đấu La miệng hạ, ngươi làm sao vậy? Vân Minh không hiểu hỏi. Lãnh Giao Thù cười khổ nói, bảo ta Giao Thù à. Vân Minh sững sờ, không có lên tiếng. Lãnh Giao Thù cúi đầu xuống, không dám nhìn ánh mắt của hắn, nói, dù sao, ta thích ngươi nhiều năm như vậy, càng chính xác ra, là ta thầm mến ngươi nhiều năm như vậy. Có lẽ chúng ta không có cơ hội ở một chỗ, nhưng ta không hy vọng ngươi đối với ta như vậy xa lạ. Vân Minh kinh ngạc mà nhìn nàng, trong mắt của hắn cái này trầm ổn lão luyện Thiên Phượng Đấu La, lúc này lúc tại đây khắc lại giống một cái phạm vào sai tiểu cô nương. Ngươi, nói ra vừa rồi cái kia lời nói về sau, Lãnh Giao Thù cuối cùng có rồi dũng khí, ngẩng đầu, nhìn xem Vân Minh, nói, đúng vậy, ta thích ngươi cực kỳ lâu rồi. Tuy rằng biết rõ dùng chúng ta Truyền Linh Tháp cùng các ngươi học viện quan hệ trong đó, ta không nên thích ngươi, thế nhưng là, cảm tình làm sao có thể đủ khống chế được nổi. Ta thích ngươi rất nhiều năm. Kỳ thật đôi khi ta rất hâm mộ Vũ Lai, ít nhất nàng có can đảm đem tình cảm của mình biểu đạt đi ra. Ta cũng không dám. Ta không dám nói, bởi vì ta đại biểu không chỉ là chính mình, còn có gia tộc của ta. Nhưng nếu như ta hôm nay không nói ra đến, có lẽ liền cũng không có cơ hội nữa rồi. Vân Minh, ta. Nói đến đây, Lãnh Giao Thù đã nước mắt rơi như mưa. Đột nhiên, nàng bước ra một bước, đi vào trong ngực của hắn, triển khai hai tay ôm lấy hắn. Dường như sợ bị hắn đẩy ra tựa như, nàng đặc biệt dùng sức mà ôm lấy hắn. Vân Minh hoàn toàn ngốc trệ, hắn dĩ nhiên muốn đem nàng đẩy ra, có thể ở thời điểm này. Hắn có thể kỹ càng cảm giác được lúc này chính mình trong ngực nữ nhân này toàn thân đều ở đây run rẩy. Hắn tuy rằng không có biện pháp tiếp nhận nàng thổ lộ, có thể hắn cũng không muốn ở thời điểm này tổn thương nàng. Vân Minh khẽ thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ nhẹ nhàng mà vuốt ve mái tóc dài của nàng, tính toán trấn an tâm tình kích động nàng. Mà bọn hắn cũng không biết. Giờ này khắc này, liền tại cách đó không xa, một người khác đang dùng một đôi dường như có thể phun ra lửa diễm con mắt nhìn chăm chú vào bọn hắn. Mắt thấy Lãnh Giao Thù nhào vào Vân Minh trong lồng ngực, người này suýt nữa đem một cái răng ngà cắn. Sau đó mãnh liệt xoay người, tựa như điên vậy chạy, phóng tới phương xa, xông người trong bóng tối. Một năm kia, Thiên Phượng Đấu La Lãnh Giao Thù 29 tuổi, Ám Phượng Đấu La Lãnh Vũ Lai 27 tuổi. Không biết qua bao lâu thời gian, Lãnh Giao Thù cuối cùng bình phục chính mình kích động tâm tình, mặt mắc cỡ đỏ bừng. Cảm ơn ngươi không có đẩy ra ta. Nàng cúi đầu. Liên tại vừa rồi đối với nàng mà nói không biết xem như dài dằng dặc hay vẫn là ngắn ngủi trong một đoạn thời gian, nàng cảm nhận được trước đó chưa từng có ấm áp cùng an tâm. Nàng là gia tộc trụ cột, nhưng lại tại vừa mới, nàng tìm tới chính mình tinh thần trụ cột. Đáng giá, nàng cảm thấy chính mình những năm gần đây này đối với hắn thầm mến, đều đáng giá. Tuy rằng nàng đều muốn có được thêm nữa, thế nhưng là, nàng cuối cùng hay vẫn là khôi phục lý trí. Lãnh Giao Thù hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, ta biết rõ, ta cũng nhìn ra được, ngươi ưa thích là Nhã Lệ. Nàng đúng là khắp thiên hạ thiện lương nhất nữ nhân, nàng xứng với ngươi. Cho nên, ta hôm nay đối với ngươi nói những lời này, cũng không phải muốn ngươi làm lựa chọn ý tứ, ta chỉ là thật sự quên không thể. Thừa dịp còn chưa tới 30 tuổi, thừa dịp còn có thể lấy hết dũng khí. Ta đem giấu ở chính mình nội tâm chỗ sâu nhất mà nói ra. Van cầu ngươi, ngươi cái gì đều không nên nói, cũng không nên nói cự tuyệt ta mà nói, bởi vì ta cũng biết, ta cũng đều minh bạch. Chẳng qua là, ta không muốn nghe ngươi nói ra đến, không muốn bị ngươi tự mình chứng minh là đúng. Thỉnh lưu cho ta như vậy một cái tốt đẹp trí nhớ a. Vừa muốn mở miệng Vân Minh, cuối cùng hay vẫn là đã ngừng lại. Lãnh Giao Thù là một cái thông minh cô nương, cũng đang bởi vì hiểu rõ Vân Minh, nàng mới sẽ nói như vậy. Vân Minh lắc đầu, nói, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Lãnh Giao Thù giơ tay lên, đè lại môi của hắn. Nói, ta nói, không cần nói, được không? Hãy nghe ta nói hết, nói xong ta liền sẽ đi. Vũ Lai cùng ta không giống nhau, nàng đối với ngươi yêu so với ta càng thêm điên cuồng, cũng càng thêm mãnh liệt. Tại người khác xem ra, tính cách của nàng quá kiên cường, nhưng trên thực tế ta biết rõ, nội tâm của nàng 10 phần yếu ớt. Vốn gia tộc người thừa kế vị trí hẳn là nàng đấy. Chẳng qua là các trưởng bối không hiểu nàng tâm, cho nên mới chọn ta. Nàng cần người khác quan tâm. Ngươi cự tuyệt nàng về sau, nàng giống như là thay đổi một người. Nếu như có thể mà nói, có thể hay không xin ngươi quan tâm nhiều hơn nàng một chút. Nàng là thân muội muội của ta. Ta không muốn xem lấy nàng lại thống khổ như vậy xuống dưới. Ta có thể cái gì đều không được, có thể ta thật sự không muốn nhìn lại nàng như vậy. Tính ta xin ngươi. Vân Minh sửng sốt một chút, cười khổ nói, ngươi cái này là... Lãnh Giao Thù sắc mặt lộ ra có chút tái nhợt, nói tiếp, ta cũng không biết mình vì sao lại như vậy nhưng hôm nay ta theo như lời hết thảy đều là lời trong lòng của ta. Nói xong câu đó, nàng hướng Vân Minh thật sâu bái xuống, sau đó quay người bỏ chạy. Hỏa kiếm cùng màu tím đen kiếm quang không ngừng mà va chạm, bắn ra mãnh liệt năng lượng chấn động. Lãnh Vũ Lai trong hai mắt phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt, nàng trong nội tâm tràn đầy hận ý. Nàng tại trong lòng gieo hò, vì cái gì? Vì cái gì ngươi biết rõ ta yêu hắn như vậy? Với tư cách chị ruột của ta, ngươi còn cùng ta cướp. Ngươi cướp đi gia tộc của ta người thừa kế chi vị, ta không nói gì thêm. Bởi vì trong lòng ta, từ nhỏ đến lớn ngươi đều là ta thân cận nhất tỷ tỷ. Thế nhưng là, ta yêu hắn như vậy, thậm chí không tiếc trả giá ta sinh mệnh. Bị hắn cự tuyệt về sau, ta thống khổ, mà duy nhất rất tốt với ta tỷ tỷ, vậy mà cũng phản bội ta. Vì cái gì? Ngươi tại sao phải làm như vậy? Lãnh Giao Thù hai tròng mắt rưng rưng. Nội tâm của nàng đồng dạng thống khổ. Nàng đồng dạng tại trong lòng hò hét, tại sao phải giết hắn? Vì cái gì à? Hắn là chúng ta cùng chung yêu người, cho dù hắn đối với ngươi không có cảm tình, nhưng ít ra hắn tại trong lòng chúng ta là tốt đẹp nhất hồi ức. Ngươi là ta thân nhất muội muội, lại giết ta yêu nhất nam nhân. Ngươi tại sao phải lựa chọn sa đọa? Tại sao phải hủy diệt chúng ta tốt đẹp hồi ức? Bốn kiếm va chạm, Lãnh Giao Thù tu vi tại Lãnh Vũ Lai phía trên, tuy rằng chênh lệch cũng không lớn. Nhưng đến rồi các nàng cái này cấp độ, tà hồn sư lớn nhất hoàn cảnh xấu ở chỗ đấu khải. Lãnh Giao Thù trên người mặc chính là tứ tự đấu khải. Cái kia gia tộc dùng đại lượng tài nguyên thỉnh thần tượng chấn hoa vì nàng làm theo yêu cầu đấy. Cũng là nàng có thể ổn thỏa truyền linh tháp phó tháp chủ chi vị nơi mấu chốt. Mà Lãnh Vũ Lai trên người nhưng chỉ là tam tự đấu khải. Tại tu vi không kém bao nhiêu dưới tình huống, đấu khải chênh lệch khiến Lãnh Vũ Lai sức chiến đấu rõ ràng yếu hơn tỷ tỷ của mình. Mấy lần va chạm về sau, Lãnh Vũ Lai bị tỷ tỷ đánh trúng liên tiếp bại lui, mà tại Lãnh Giao Thù sau lưng, xuất hiện vây khốn bởi vì kỳ dị hỏa diễm. Loại này hỏa diễm là nàng võ hồn biến dị về sau lại sinh ra lần thứ hai biến dị. Chỉ có tại đấu trong quá trình mới có thể xuất hiện, hơn nữa chỉ có thể dần dần ngưng tụ ra tới đây. Hỏa diễm hiện lên hình giọt nước, nàng tối đa chỉ có thể ngưng tụ 7 lần, nhưng uy lực 10 phần lớn. Ngọn lửa này bị Lãnh Giao Thù xưng là Thiên Phượng Chân Hỏa. Một khi vận dụng, uy lực vô cùng. Nàng cũng là vốn có rồi tứ tự đấu khải về sau, võ hồn mới sinh ra lần thứ hai biến dị, đây là Lãnh Vũ Lai chỗ không có năng lực. Lãnh Vũ Lai vẫn còn không ngừng mà phát ra công kích. Lãnh Giao Thù thế công cũng càng ngày càng mãnh liệt, giờ này khắc này, nàng không chỉ là vì chính mình tại chiến đấu, cũng là vì toàn bộ nhân loại. Nàng thậm chí không dám suy nghĩ, muội muội đã thành thánh linh giáo tứ đại hắc ám thiên vương về sau, đến cùng làm thương tổn bao nhiêu người. Lãnh Giao Thù hiện tại chỉ hy vọng có thể đem muội muội bắt lấy, mang nàng trở về, cho dù là dùng tương lai tất cả thời gian vì nàng chuộc tội, cũng không hy vọng nàng chết tại đây cái trên chiến trường. Cho nên, Lãnh Giao Thù vừa lên chiến trường liền tìm tới Lãnh Vũ Lai, hơn nữa toàn lực hướng nàng phát động công kích, chính là không hy vọng đối thủ của nàng là những người khác. Có thể Lãnh Vũ Lai nào biết đâu tỷ tỷ dụng tâm lương khổ. Đối mặt với Lãnh Giao Thù giống như cuồng phong bạo vũ thế công, trong nội tâm nàng phẫn hận tới cực điểm, trong tay kiếm quang không ngừng mà lập lòe, phát ra mãnh liệt hào quang. Ở phía sau lui trong quá trình, cặp mắt của nàng dần dần biến thành màu tím sậm. Nàng trong lòng gào thét, tỷ tỷ cướp đi ta hết thảy, bây giờ còn muốn giết ta, như vậy, liền. Chủ chiến trận bên trên, chỉ có Đường Vũ Lân cùng Ma Hoàng phụ cận không có những người khác tại chiến đấu. Đường Vũ Lân cầm trong tay Hoàng Kim Long Thương bay về phía Ma Hoàng, đối mặt nàng phóng xuất ra tử kim sắc quang cầu, Đường Vũ Lân trong mắt hào quang trở nên vô cùng chói mắt. Hắn không có thu hồi Hoàng Kim Long Thương, mà là trực tiếp đâm về rồi trước mặt quang cầu. Hoàng Kim Long Thương cùng quang cầu va chạm trong nháy mắt, quang cầu nổ tung, tản ra tử kim sắc hào quang giống như là đặc dính chất lỏng, hướng về Đường Vũ Lân bao trùm tới đây. Đường Vũ Lân lại điềm tĩnh, cầm trong tay Hoàng Kim Long Thương vẽ ra rồi một cái tinh diệu đường vòng cung. Cái kia phun ra tới đây tử kim sắc hào quang tại Hoàng Kim Long Thương cuốn đi dưới rõ ràng đi theo cũng vẽ ra một cái đường vòng cung. Sau đó đã bị hướng phát triển một bên, bay thẳng đến Thâm Uyên Thông Đạo phương hướng bay mất. Đối mặt với biến hóa như thế, Ma Hoàng không khỏi chấn động. Phải biết rằng, nàng dùng thế nhưng là thần lực a, đó cũng không phải là hồn lực có thể so với lực lượng. Nếu như muốn dùng hồn sư cấp độ để hình dung nàng mà nói, nàng hiện tại có thể xem như 100 cấp hồn sư. Có thể Đường Vũ Lân vậy mà có thể liền như vậy đem thần lực của nàng tháo bỏ xuống, đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Tại Hải Thần Tam Xoa Kích thế giới bên trong, Đường Vũ Lân không biết cùng phụ thân đối luyện rồi bao nhiêu lần. Ở nơi này hắn không biết thời gian, cho nên hắn cũng không biết cuối cùng ở bên trong chờ đợi bao lâu. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú không ít, đối với Vô Định Phong Ba lý giải càng thêm khắc sâu. Cái này giảm bất lực pháp môn, chính là Vô Định Phong Ba chân lý. Tử kim sắc hào quang rơi vào Thâm Uyên Thông Đạo trong về sau, lập tức đã dẫn phát một trận cực lớn bạo tạc nổ tung, không biết có bao nhiêu Thâm Uyên sinh vật tại đây trong lúc nổ tung chết. Đáng tiếc chính là, những cái kia chết đi Thâm Uyên sinh vật biến thành năng lượng lập tức đã bị Thâm Uyên Thông Đạo thôn phệ, hấp thu, không có lưu cho Đường Vũ Lân. Cái này một vẽ vừa đảo sau khi kết thúc, Đường Vũ Lân Hoàng Kim Long Thương liền đã đến Ma Hoàng trước mặt. Ma Hoàng tiếng hừ lạnh, hai tay hợp lại, muốn dùng hai tay đến kẹp lấy nó, nhưng là đúng lúc này, Đường Vũ Lân Hoàng Kim Long Thương đột nhiên vừa thu lại một đâm. Động tác này thật sự là quá là nhanh, giống như tia chớp giống như, mục tiêu trực chỉ Ma Hoàng bụng dưới. Kể từ có được thần lực về sau, Ma Hoàng lần thứ nhất cảm thấy có chút cố hết sức. Trước mặt cái này Đường Vũ Lân phương thức chiến đấu tuy rằng nhìn qua 10 phần đơn giản, lại có thể không được chính mình thần lực ảnh hưởng, đây quả thực thật bất khả tư nghị.